Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, người nếu vì thần, ta liền đồ thần, là Mạnh Hàn sư huynh. Tất cả mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó lộ ra phấn chấn vẻ, phảng phất ở trong bóng tối thấy được duy nhất ánh sáng. Kinh hỉ như điên. Bọn họ không rõ ràng Mạnh Hàn cụ thể thực lực, nhưng Mạnh Hàn thân là đệ tử thân truyền. Hơn nữa dám ở thời điểm như thế này đứng ra, có thể sẽ không chắc chắn sao? Nếu như hoàn toàn không nắm còn đứng đi ra, đó chính là tự rước lấy nhục, mà đường đường đệ tử thân truyền. Sẽ như vậy, ngu xuẩn như vậy chỉ có một khả năng. Mạnh Hàn thật sự có cùng vị kia vương thể chống lại thực lực coi như không thể thắng. Cũng ít nhất là đồng nhất cấp độ. Đỗ huynh, vị này chính là... Tiêu Vấn Thương nhìn về phía Đỗ Quân Lâm, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Thập quốc điện thiên bảng đệ nhất đã thua. Như vậy trước mắt thanh niên mặc áo trắng này là ai tựa hồ? Cả ngày bảng cũng không trên. Hắn gọi Mạnh Hàn, thập quốc điện đệ tử thân truyền. Đỗ Quân Lâm lạnh lùng mở miệng, sắc mặt không có một chút nào vẻ mặt. Con trai của hắn dưới con mắt mọi người bị người một chiêu nghiền ép. Mất hết thể diện, nếu như không phải là vì thể diện, hắn đã sớm nổi gióa. Nha, đệ tử thân truyền a. Tiêu Vấn Thương cười híp mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó có suy nghĩ địa điểm gật đầu, nhìn dáng dấp. Vị này thập quốc điện điện chủ rất không đắc nhân tâm a. Con trai của chính mình thiên phú thường thường nhưng chiếm lấy thiên bảng đầu bảng. Một vị thiên tài hơn người kiếm tu ngồi xổm ở đệ ngũ danh không muốn tiếp tục lên phía trên. Một vị có thể đánh bại lôi linh thể thiên tài nhân vật đành phải thứ hai. Ẩn nhẫn biết điều mà bây giờ lại xuất hiện một vị thiên kiêu nhân vật. Thậm chí ngay cả thiên bảng cũng không tiết tiến lên. Chỉ có thể nói, này Đỗ Quân Lâm tư tâm quá nặng, để thập quốc điện mất đi lực hướng tâm, cũng mất đi bình thường cạnh tranh bầu không khí. Mà lúc này, Mạnh Hàn đã bước lên sàn chiến đấu. Đang nhìn đến Mạnh Hàn một khắc, nguyên bản hững hờ Nguyên Khanh đồng tử, con người hơi co rụt lại, cả người đều trở nên nghiêm túc. Khi hắn cảm chi bên trong, Mạnh Hàn chính là một sâu không thấy đáy hắc động, phảng phất có thể thôn phệ thế gian tất cả, đồng thời lại dẫn kinh thiên phong mang. Phảng phất thiên địa này vạn vật, không có gì không thể chặt đứt. Đây là vương thể đặc hữu cảm chi, tương tự với cảm giác thứ sáu. Nhưng khi hắn dùng con mắt đến xem lúc, Mạnh Hàn lại như một thanh niên bình thường đứng ở nơi đó. Mặt mỉm cười, thường thường không có gì lạ. Ngươi, rất mạnh, Nguyên Khanh nghiêm túc nói rằng, nghe nói ngươi rất thất vọng. Mạnh Hàn tựa như cười mà không phải cười. Nguyên Khanh hơi sững sờ, sau đó trong mắt lần thứ nhất lộ ra chiến ý, nói rằng, vừa nãy xác thực thất vọng, nhưng bây giờ, ta rất hài lòng, thỏa mãn. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, ta đều còn chưa bắt đầu phục vụ. Ngươi thỏa mãn cái gì? Nguyên Khanh sững sờ, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn dĩ nhiên không thể nào hiểu được câu nói này sâu tầng hàm nghĩa. Nguyên Khanh, Mạnh Hàn, đơn giản tự giới thiệu mình, không có bất kỳ tiền tố, bởi vì bọn họ không cần tiền tố. Con đường của bọn họ ở phương xa, hiện nay bất kỳ thân phận đều bé nhỏ không đáng kể, không đủ để làm vinh dự. Ra tay đi. Mạnh Hàn mỉm cười nói, đắc tội rồi. Nguyên Khanh không có một chút nào nhăn nhó, chân phải mạnh mẽ đạp xuống, sau một khắc đã xuất hiện tại Mạnh Hàn trước người. Loại kia tốc độ có thể nói khủng bố, mà còn không chờ mọi người phản ứng lại, tay phải hắn giơ lên, một đạo thanh thiên trưởng ấn đã đánh về Mạnh Hàn. Giao. Nhưng mà Mạnh Hàn bình tĩnh cực kỳ. Ở đây thanh thiên trưởng ấn tự tại trước người khuếch tán trong nháy mắt. Tay phải hắn trưởng hơi dựng thẳng lên cùng đầu đủ cao. Một luồng trắng bạc phong mang khí tỏa ra. toàn bộ thân thể phảng phất hóa thành phá thiên thần kiếm, liền thành một khối, xoạt xoạt, hầu như trong nháy mắt, cái kia dày nặng cực kỳ, không gì không xuyên thủng thanh thiên trưởng ấn đánh vào Mạnh Hàn trên người. Sau đó như trang giấy tự trung gian xé rách, từ thân thể hắn hai bên gào thét mà đi, mà xuống một khắc, Mạnh Hàn bàn tay phải nắm tay, thu hồi, sau đó quay về Nguyên Khanh trước đó thân bàn tay một quyền đánh ra. Đồng, quyền trưởng tương giao, một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích ở đây một điểm bạo phát. Sau đó lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra đến. Vẻ này sức mạnh cuồng bạo đem sàn chiến đấu mặt đất đều quát đi tới một tầng. Bối phụ thanh thiên, Nguyên Khanh trong mắt ánh sáng mãnh liệt. Sau một khắc, đỉnh đầu của hắn, một mảnh màu xanh ngày hiện lên. Mảnh này ngày cũng không lớn, như một mảnh xanh biếc lá sen. Nhưng có cực kỳ trầm trọng khí tức lan tràn ra. Phảng phất, cái kia đúng là một mảnh trời. Hầu như trong nháy mắt, Nguyên Khanh lực lượng tăng lên dữ dội. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một luồng mênh mông như biển lực lượng tự tay của đối phương trưởng truyền đến. Thiên hữu như hà, nuốt, Mạnh Hàn hừ lạnh một tiếng. Ở sau người hắn, một đạo hắc động xuất hiện, sau đó cấp tốc khuếch tán, thôn phệ thiên địa khí tức phả vào mặt. Nguyên Khanh hơi thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện, sức mạnh của chính mình dĩ nhiên đang bị Mạnh Hàn nắm đấm thôn phệ. Mặc kệ hắn thả bao nhiêu lực lượng, đều như nghiêu vào bùn hải, không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. Làm sao, Mạnh Hàn tựa như cười mà không phải cười. Nguyên Khanh ánh mắt nghiêm nghị, sau đó đỉnh đầu thanh thiên bỗng nhiên bành trướng, gầm nhẹ nói, phá cho ta. Bàn tay của hắn đột nhiên thả ra óng ánh ánh sáng màu xanh. Lực lượng chợt tăng gấp mấy lần, rốt cục phá tan vẻ này thôn phệ chi lực. Ở đây ý lực xung kích dưới, hai người bay ngược mấy chục mét, trôi nổi ở giữa không trung. Giao, Nguyên Khanh phía sau triển khai một đôi thanh thiên chi dực. Hai cánh kích động, một luồng tôn quý khí tức tràn ngập ra. Thời khắc này, hắn như thanh thiên chi chủ, cùng thiên địa hòa làm một thể. Này vẫn chưa xong, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, một vòng đỏ sẫm đại nhật tự thân sau bay lên, trôi nổi với đỉnh đầu. Này đại nhật đỏ hồng hồng một mảnh, như lạc nhật tịch dương, không có nhiệt độ nóng rực, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy vẻ này dày nặng thái dương muốn xuống núi. Không có người nào có thể nghịch chuyển. Hí, thanh thiên vì là dực, lạc nhật vì là miễn. Đây chính là lạc nhật thanh thiên thể à? Vương thể, đây chính là vương thể à? Mọi người hút vào hơi lạnh, kinh hãi cực kỳ, liền ngay cả thập quốc điện các trưởng lão, đều dồn dập thay đổi sắc mặt. Đây chính là ta mạnh nhất hình thái. Người muốn đánh như thế nào? Nguyên Khanh hai cánh kích động. Ánh mắt lấp lánh mà nhìn Mạnh Hàn, thử một chút thì biết. Mạnh Hàn tay phải giơ lên, một ngón tay duỗi ra, nhất thời từng đạo rực rỡ hào quang hội tụ đến, do như đại bằng phù giao quấn quanh mà lên, ở trên trời hóa thành một cái huyễn lệ bóng ngón tay. Phù giao chỉ, làm sao sẽ? Phù giao chỉ tại sao mạnh mẽ như vậy? Mấy người kinh hãi. Cái môn này võ học rất nhiều người đều luyện qua, nhưng đều không thể đạt đến uy lực như vậy. Này Mạnh Hàn, rốt cuộc là làm sao tu luyện, Trên khán đài, Cơ Hoán Nhiên cười đắc ý. Hắn đồ nhi tu luyện phân thần cửu biến. Bây giờ một lòng ba dùng, từ ba phương hướng tìm hiểu phù giao chỉ, lại hợp lại làm một. Có thể nói cơ hồ đem cái môn này võ học hiểu rõ. Há lại là người bình thường có thể so sánh. Ngươi muốn dùng này chỉ tay rách ta phòng ngự. Nguyên Khanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, e sợ còn chưa đủ. Giao, sau một khắc, bầu trời rực rỡ bóng ngón tay đã đánh tới, như một cái trụ trời, mạnh mẽ ấn về phía Nguyên Khanh. Nguyên Khanh khẽ quát một tiếng, phía sau Thanh Thiên Vũ Dực đi phía trước hợp lại, hóa thành một đạo màu xanh phòng ngự, cứng rắn không thể phá vỡ. Ầm ầm, mạnh mẽ sóng trùng kích cuốn về bát phương, hoa mỹ bóng ngón tay từng tầng tan vỡ, cuối cùng hóa thành hư vô, mà Thanh Thiên Vũ Dực nổi lên gợn sóng, vô số màu xanh yên vụ tản ra, dường như muốn vặn vẹo tan vỡ, nhưng mà, cuối cùng, nó chặn lại rồi. Giao, Thanh Thiên Vũ Dực lần thứ hai triển khai, hầu như trong nháy mắt hội tụ lượng lớn ánh sáng màu xanh, khôi phục như lúc ban đầu, mà lúc này, Mạnh Hàn chẳng biết lúc nào đã đi tới gần, tay phải giơ lên, ngưng tụ đỏ đậm quyền quang trực tiếp nổ ra, thập bộ sát quyền, rầm rầm rầm rầm âm, cú đấm này đánh ra, đầy đủ 10 đạo đỏ đậm quyền ảnh hạ xuống, như mưa thiên thạch, khí thế bàng bạc, lạc nhật lĩnh vực, Nguyên Khanh không lùi mà tiến tới, đỉnh đầu hỏa hồng lạc nhật hình bóng trong nháy mắt khuếch tán, như biển lửa bành trướng, trực tiếp đạt đến ngàn mét, đem toàn bộ sàn chiến đấu bao phủ đi vào, âm âm âm, một luồng khó có thể hình dung trầm trọng áp lực tràn ngập toàn bộ sàn chiến đấu. Đường kính ngàn mét sàn chiến đấu mạnh mẽ run lên, sau đó nền đất ầm ầm ầm chìm xuống mấy phần, trên quảng trường vết nứt lan tràn, cảnh tượng dọa người, mà Mạnh Hàn cái kia 10 đạo quyền ảnh, trở nên như con kiến giống như chậm chậm, thậm chí Mạnh Hàn tự thân đều như lưng đeo một tòa núi lớn. Thân thể trầm trọng, diệt, Nguyên Khanh lơ lửng giữa không trung, quay về cái kia 10 đạo quyền ảnh hư không nắm chặt. Nhất thời, quyền ảnh toàn bộ phấn toái, Nguyên Khanh mắt nhìn xuống Mạnh Hàn, trên mặt lộ ra nồng đậm tự tin, cất cao giọng nói, ngươi không cách nào đánh bại ta, ở ta lạc nhật trong lĩnh vực, chính là ta thần, thật sao? Mạnh Hàn sau lưng hắc động hiện lên, triệt tiêu vẻ này trọng lực, sau đó tay phải hắn thủ hoàn hòa tan, một cái phong mang tất lộ trường kiếm màu bạc xuất hiện tại trong tay. Đã như vậy, ta liền đồ thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,